Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 807, chương 808, thê thảm Vương Đào. Vương Đào phun một ngụm máu, khiến Vương Đào cảm giác chính mình xương sườn chỉ sợ đến đoạn ba cái. Đây đều là nhẹ, khiến Vương Đào không ngờ rằng là, vậy mà có người có thể vô thanh vô tức đem chính mình cho đánh lên. Lúc này Vương Đào điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Vương Đào, không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cái này tấm đức hạnh. Lúc này Hạ Minh xuất hiện tại nhìn lên trời trước mặt. Làm Vương Đào nhìn đến Hạ Minh thời điểm, Vương Đào cũng nhịn không được nữa mắng to lên. Hạ Minh, lại là ngươi tên xúc sinh này. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt Vương Đào. Trước kia Vương Đào dù nói thế nào cũng là cùng hắn cùng lớp người. Trước kia hai người bọn họ tuy nhiên không hợp nhau, nhưng là Vương Đào còn không dám làm ra khác người sự tình đến. Bây giờ Vương Đào lại là đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng. Hạ Minh, Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh về sau, cũng nhịn không được nữa kích động kêu lên. Lúc này Hạ Minh đi vào Lâm Vãn Tình bên người, sau đó đem Lâm Vãn Tình trên thân dây thừng giải khai. Hạ Minh nhịn không được nói. Lão bà, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao. Lâm Vãn Tình trực tiếp nhào vào Hạ Minh trong ngực, khiến Hạ Minh tâm lý có chút khó chịu. Riêng là Lâm Vãn Tình còn bị dọa dẫm phát sợ, khiến Hạ Minh một trận đau lòng. Lão bà, ngươi đi ra ngoài trước, ta xử lý một chút nơi này sự tình có được hay không? Hạ Minh nhịn không được nói. Ta sợ hãi. Lâm Vãn Tình có chút bối rối nói, khiến Hạ Minh trầm mặc không nói. Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình bộ dáng, khiến Hạ Minh có chút đau lòng. Lão bà, ngoan, ta lập tức thì đi ra. Ngươi đi trước bên ngoài chờ một chút. Hạ Minh vẫn là quyết định để Lâm Vãn Tình trước đi ra ngoài một chút. Lúc này Hạ Minh tiếp tục dụ dỗ nói, lão bà, chuyện ta nhi rất nhanh liền xong xuôi, ngươi chờ ta 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ liền tốt. Nhìn đến Hạ Minh ánh mắt, Lâm Vãn Tình cuối cùng vẫn đáp ứng. Sau đó Lâm Vãn Tình rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vương Đào, thanh âm băng lãnh giống như hầm băng nói, là ai để ngươi tới? Hạ Minh lệ xích nói, ha ha ha. Lúc này Vương Đào điên cười như điên. Vương Đào tràn đầy hận ý nhìn lấy Hạ Minh, lạnh giọng nói, ta hận ta tại sao mình không có sớm động thủ, ta hận ta tại sao mình không có giết chết ngươi. Nhưng là Hạ Minh, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi giết phụ thân ta, hai chúng ta ở giữa sự tình không xong. Ngươi nói cái gì? Lúc này Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, ánh mắt nặng nề nói, người nào giết phụ thân ngươi? Hạ Minh, ngươi dám làm không dám chịu sao? Ngươi giết phụ thân ta, ngươi lại còn không dám thừa nhận. Ta cho ngươi biết, ta hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi máu. Vương Đào điên cuồng nói. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, tức giận nói, ta tại sao muốn giết phụ thân ngươi? Là ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Có người nói cho ta biết. Vương Đào cả giận nói, nói như vậy không phải ngươi tận mắt nhìn thấy đi. Hạ Minh lúc này mới buông lỏng một hơi, nói, Hạ Minh, ngươi dám làm không dám chịu sao? Cho dù không phải ta tận mắt nhìn thấy lại có thể thế nào? Nhưng là ngươi giết phụ thân ta, đây là sự thật, cho nên ta muốn giết ngươi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau đó trong tay Vương Đào không biết lúc nào nhiều một cái tối như mực súng lục. Cái này tối như mực súng lục đối với Hạ Minh, khiến Vương Đào lòng tin tăng nhiều. Vương Đào điên cuồng nói, đánh giám, ngươi cái dữ như hổ. Hạ Minh cũng là giận, lạnh giọng nói, ngươi không nhìn thấy ta giết phụ thân ngươi, ngươi liền nói là ta giết phụ thân ngươi. Ngươi cái hai bút, nếu như ta giết phụ thân ngươi, vì cái gì còn muốn giữ lấy ngươi? Rất hiển nhiên, Vương Đào bị hãm hại. Vốn là Hạ Minh còn buồn bực, vì cái gì Vương Đào cực đoan như vậy? Nguyên lai là cha của hắn treo. Bất quá khiến Hạ Minh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Cha của hắn treo, như vậy đến cùng là ai làm? Hơn nữa còn đem chuyện này giá họa cho chính mình. Rất hiển nhiên, người này hận không thể chính mình quải điệu. Bất quá cái này rốt cuộc là người nào? Ta nhìn ngươi là đánh giám. Hạ Minh hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Ngươi phải chết. Sau khi ngươi chết, ta sẽ còn mạnh gian Lâm Vãn Tình. Ha ha ha, ta muốn để hai ngươi đi xuống làm bạn. Vương Đào điên cuồng nói. Thật sao? Ngươi cho rằng cầm lấy một cây thương liền có thể uy hiếp ta sao? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Vương Đào. Lạnh giọng nói, ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Vương Đào lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, khiến Vương Đào vô cùng kích động. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh tay cầm hơi động một chút. Ngay sau đó có một khỏa viên bi trực tiếp bắn ra. Đùng, sau một khắc, Vương Đào tay chỉ cảm thấy tê dần, mà hậu chiêu bên trong thương chính là rơi trên mặt đất. Khiến Vương Đào biến sắc, định đi đoạt thương, thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh lại trước kia đi vào Vương Đào bên người, sau đó vừa dùng lực, trực tiếp đem thanh thương này cho đạp nát. Ngay sau đó một chân đá vào Vương Đào trên ngực. Bành! Vương Đào bị Hạ Minh một chân đạp bay, khiến Vương Đào kêu thảm một tiếng. Đến cùng là ai nói cho ngươi ta giết Vương Thế Vinh? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Vương Đào. Hạ Minh, ngươi mơ tưởng để ta cho ngươi biết. Vương Đào tằng hắng một cái, sau đó lại là phun ra một ngụm máu tươi. Rất hiển nhiên, Hạ Minh thoáng một cái không nhẹ. Vương Đào, đều lúc này, chẳng lẽ ngươi còn không có tỉnh ngộ lại sao? Nếu như là ta giết ngươi cha, như vậy ta giết ngươi cha động cơ là cái gì? Ngươi cái dữ như hổ, mình bị người sử dụng còn không biết. Hạ Minh có chút bi ai nhìn Vương Đào liếc một chút. Cả giận nói, không có khả năng, Quách Tổng không biết gạt ta. Không có khả năng, Vương Đào biến sắc, lúc này điên cuồng kêu lên. Quách Tổng, khiến Hạ Minh ánh mắt phát lạnh. Có điều Hạ Minh vẫn là nói, vì cái gì không biết lừa ngươi? Chẳng lẽ ngươi tận mắt thấy ta giết người? Cũng bởi vì người khác một câu. Ngươi vậy mà đi ra bắt người, ngươi có biết hay không ngươi đã xúc phạm pháp luật, mà lại nhưng vẫn là cùng giữ như hổ giống như, không biết mình bị người lợi dụng, người khác rất hiển nhiên là muốn mượn đao giết người. Ngươi đây đều thấy không rõ lắm, đáng đời ngươi mỗi ngày cùng trang bức giống như. Hạ Minh tức giận nói, không, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, Vương Đào cũng hiển nhiên tỉnh ngộ lại, lúc đó hắn bị cừu hận che đậy ánh mắt, bây giờ vừa nghĩ, thật là chuyện như thế, chính mình vẻn vẹn nhìn đến cha mình thi thể, lại căn bản không có nhìn đến là ai đã giết, nếu như là Hạ Minh giết chết, vì cái gì không giết chính mình, còn để cho mình đến báo thù, cái này bên trong rất hiển nhiên là ra hắn sự tình. Nói cho ta biết, đến cùng là ai phái ngươi tới? Hạ Minh lệ xích nói, người này mượn danh nghĩa Vương Đào chi thủ tới giết chính mình. Rất hiển nhiên là chơi một chiêu mượn đao giết người. Vương Thế Vinh chết, cũng tám thành cùng xúi dục Vương Đào người này có quan hệ. Nhưng là đến tột cùng là ai? Chính mình đắc tội với người cũng không ít, nhưng là đáng giá làm như thế, lại chỉ sợ không có bao nhiêu người. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cũng là rất là nghi hoặc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.